Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 406 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình tập trung luyện đan, nửa tiếng sau, anh đã cầm 3 viên đan dược ra ngoài rồi cười nói: "Tôi đã luyện chế xong Hạo Thiên đan rồi." Ba cô gái đều đứng lên nhìn, Nguyệt Thanh Ảnh sáng mắt lên, cúi nhận lấy viên đan dược rồi khen ngợi. "Tàn luyện đan của công tử đúng là phi thường, mới lò đầu đã cho ra đan dược thượng thượng phẩm rồi." Ngô Bình nói, "Nếu tôi luyện lại thì sẽ có cơ hội đạt đến cực phẩm." Lý Thuần Như cười nói, "Vậy phiền công tử một lát nữa luyện lại giúp chúng tôi một lò." Hà Tử Trần nói, "Công tử vừa luyện đan xong nên chắc cũng mệt rồi, mời đến đại điện nghỉ ngơi." Ba cô gái mời Ngô Bình vào trong một phòng khách mang phong cách cổ xưa. Vừa vào, Ngô Bình đã thấy ở ngay giữa căn phòng có một cuốn sách lụa đang tỏa ra khí tức thiền đạo. Ngô Bình hỏi, "Các cô nương, đây là thứ gì?" Nguyệt Thanh Ảnh đáp, "Đây là một thánh chỉ mà năm xưa thiên đế để lại. Thánh chỉ này kết nối với đại đạo, chỉ cần viết tên của mình lên đó thì sẽ nhận được sắc phong của trời đất và trở thành cường giả đạo cảnh tầng thứ 3 trở lên." Ngô Bình vô cùng kinh ngạc. "Còn có món bảo bối này nữa ư?" Nguyệt Thanh Anh nói, "Đây là bảo bối của gia tộc, chúng tôi không thể sử dụng mà chỉ có thể hưởng khí tức toát ra từ nó thôi." Ba cô gái nói xong thì đều lần lượt lấy cớ có việc để rời đi. Ngô Bình nhìn thánh chỉ đó mà thấy thiên đế thật phi thường. Chỉ một thánh chỉ mà có thể khiến người ta đột phá đại đạo, vậy cảnh giới của thiên đế phải đến trình độ nào rồi? Tầng thứ 10 đạo cảnh hay còn cao hơn? Nhưng anh không hề có suy nghĩ chiếm nó làm của riêng. Dẫu sao, đây cũng không phải đồ của anh. Tại một căn phòng khách, Lý Thuần Nhơ nói, "Chị đoán xem, Ngô công tử có lấy pháp chỉ đi không? Dẫu sao, nếu có nó thì anh ấy có thể đột phá đạo cảnh mà. Một lợi ích tốt như vậy, đến mình còn không từ chối được nữa mà." Nguyệt Thanh Anh nói, "Ai mà biết được, hy vọng anh ấy sẽ không khiến chúng ta thất vọng." Ngô Bình ngồi uống trà trong phòng khách, thấy các cô gái vẫn chưa quay lại. Anh quyết định lấy lò luyện đan ra, rồi tiếp tục luyện lò Hạo Thiên đan thứ 2. Lần này, anh đã có kinh nghiệm từ lần trước, nên đã cho ra thành phẩm là đan dược cực phẩm. Hạo Thiên đan là đan dược cấp 12, tác dụng của nó là giúp tu sĩ cảnh giới thần thông có thể cảm nhận được sức mạnh của thiên đạo, rồi tạo dựng nền móng để chính thức tiến vào cảnh giới này. Nửa tiếng sau, ba cô gái mới trở lại, thấy Ngô Bình đang luyện đan, họ nhìn nhau rồi mỉm cười. Một lát sau, Ngô Bình đã luyện đan xong, thành quả là 3 viên đan dược cực phẩm. Nguyệt Thanh Ảnh nghiêm túc nói, "Trình độ của công tử chắc chắn đã vượt qua cấp lục từ đỉnh rồi." Ngô Bình cũng không giấu giếm, "Lúc kiểm tra ở môn phái, tôi đã là thầy luyện đan kim đỉnh rồi. Nhưng tông chủ sợ tôi còn trẻ mà đã có thành tựu như thế, dễ khiến người ta sinh lòng ganh ghét, nên mới tuyên bố ra ngoài tôi là thầy luyện đan lục từ đỉnh." Hà Tử Trần hồ lên, "Thầy luyện đan kim đỉnh ư? Trong lịch sử chưa từng có thầy luyện đan nào đạt đến cấp này cả. Công tử đúng là thiên kiêu trong các thiên kiêu." Ngô Bình nói, "Hà cô nương quá khen rồi." Nguyệt Thanh Anh cười nói, "Công tử đã vượt qua thử thách của chúng tôi, sau này chúng ta sẽ là bạn của nhau." Ngô Bình nói, "Đương nhiên." Mục đích anh đến đây là vì lò luyện đan và vườn thuốc, nên hỏi luôn, "Lý cô nương, tôi thường xuyên cần dùng đến dược liệu, có thể cho tôi xem ruộng thuốc của cô được không?" Lý Thuần Như cười đáp, "Được chứ, miễn không phải cô phẩm thì công tử muốn lấy dược liệu nào cũng được." Ngô Bình nói, "Tôi sẽ không lấy không của cô đâu. Thế này đi, sau này cô cần luyện chế đan dược gì thì cứ bảo tôi, nếu làm được thì tôi sẽ không từ chối." Lý Thuần Như sáng mắt lên, cô ấy biết mình hỏi to rồi nên nói, "Công tử không cần khách sáo như vậy, riêng 6 viên Hạo Thiên đan này cũng rất có giá trị rồi. Đương nhiên sau này chắc chắn tôi vẫn sẽ đến làm phiền công tử, ai bảo anh là thầy luyện đan kim đỉnh cơ chứ." Ngô Bình mỉm cười rồi cùng vào ruộng thuốc với Lý Thuần Như để xem có dược liệu nào mình cần hay không. Không gian trong ruộng thuốc khá rộng, cũng không biết có bao nhiêu cây dược liệu, nhưng Ngô Bình nhìn thì thấy linh dược, chân dược đều đủ cả. Anh không hề tham lam, mỗi khi gặp dược liệu hiếm cũng chỉ hái một hai cây thôi. Hai người đang hái thuốc trong ruộng thì Hà Tử Trần cười nói, chị, nếu Nguyệt Thị biết chị tìm được một chàng rể là thầy luyện đan kim đỉnh, chắc người trong gia tộc sẽ cười không khép miệng lại được đâu nhỉ. Nguyệt Thanh Anh liếc xéo cô ấy. Em thì không chắc, Hà Thị ở Thiên Nguyên mà biết em sắp lấy một thầy luyện đan kim đỉnh, chắc sẽ đánh trống khua chiêng để cả Thiên Nguyên đều biết. Hà Tử Trần phì cười. Chưa gì đã bàn tới chuyện cưới xin rồi, ai biết công tử có ưng mình hay không? Nguyệt Thanh Anh thở dài nói, chị thấy hình như anh ấy không có hứng thú với chúng ta, mà chỉ thích lò luyện đan với ruộng thuốc thôi. Hà Tử Trần ưỡn ngực ra nói, chúng ta có cả sắc lẫn vóc, trừ khi anh ấy bị mù, không thì chắc chắn cũng thích chị em chúng mình. Nguyệt Thanh Anh chán nản nói, Thần Châu, Thiên Nguyên, Đông Hải đều đang đối mặt với nguy cơ lớn, nếu Ngô công tử thành người của mình thì biết đâu chúng ta lại có cơ hội trở mình. Hà Tử Trần nói, chị, khi nào đại hội giao lưu kết thúc, em định mời công tử đến Thiên Nguyên chơi. Nguyệt Thanh Anh nói, đến Thần Châu đã, chị là lớn nhất đấy. Hà Tử Trần bĩu môi, được rồi. Nguyệt Thanh Anh nói, em và Thuần Như về nhà trước đi, chờ bên chị xong thì chị sẽ dẫn công tử đến chỗ em. Hà Tử Trần nói, chị mời công tử đến Thần Châu là có mục đích gì à? Nguyệt Thanh Anh nói, đương nhiên là để chinh phục anh ấy. Người đàn ông của Nguyệt Thanh Anh phải là kiểu như Ngô công tử. Nếu lần này chúng ta để vụt mất anh ấy thì mai này không còn cơ hội nữa đâu. Thần Châu có rất nhiều tài nguyên, nếu anh ấy lấy chị thì sẽ được hưởng toàn bộ tài nguyên của Nguyệt Thị. Chị tin anh ấy sẽ động lòng. Hà Tử Trần nói, chị đừng tự tin quá, công tử là thầy luyện đan kim đỉnh đấy. Sau này anh ấy còn là thất kim đỉnh, bát kim đỉnh, hay thậm chí là thập kim đỉnh đấy. Nguyệt Thanh Anh nói, cho nên chúng ta phải tranh thủ tóm được anh ấy trước khi anh ấy mạnh mẽ hơn. Hà Tử Trần gật đầu. Thiên Tổ bảo bọn mình đến đây để tìm cơ duyên lớn, lẽ nào chính là Ngô công tử? Nguyệt Thanh Anh cười nói, giờ xem ra thì khả năng cao là vậy rồi. Nếu đã là cơ duyên lớn thì biết đâu lại giúp chúng ta vượt qua được nguy cơ. Hơn một tiếng sau, Ngô Bình và Lý Thuần Như mới ra ngoài. Ngô Bình đã hái hơn 1.000 cây dược liệu, anh định đưa cho Lý Thuần Như một ít tiền nhưng cô ấy không nhận. Ngoài ra còn để lại phù thư và bảo sau này nếu cần thì anh cứ đến mà lấy. Thấy họ đã ra, Nguyệt Thanh Anh nói, công tử là thầy luyện đan kim đỉnh nên nhất định có thể luyện chế được đan dược này. Dứt lời, cô ấy đưa phương thức thứ hai cho Ngô Bình. Đó là một loại đan dược cấp 15, độ khó của đan dược này cao hơn cấp 12 rất nhiều. Ngô Bình nhìn xong thì nói, để tôi thử. Đan dược này dùng toàn chân dược, trong đó dược liệu cao cấp nhất là một chân dược cấp 8. Ngô Bình luyện đan trên núi, còn người dưới núi thì đang lo sốt vó. Không biết tại sao mãi không thấy Ngô Bình đâu, hay anh bị ba tiên tử kia giữ lại rồi. Nhóm Cát Dài vẫn đang chờ Ngô Bình, thấy lâu quá rồi, Vũ Đại Cường cười nói, xem ra sư huynh sẽ qua đêm trên núi luôn rồi. He he, sư huynh oách thật, đúng là khiến đàn tông ta mở mày mở mặt. Cát Dài cảm thán nói, Ngô huynh đúng là thần nhân, ba người đẹp cực phẩm chắc đều bị anh ấy chinh phục hết rồi. Diệp Tử Vi thấy hơi chua xót nói, chưa chắc sư huynh đã thích họ đâu. Cát Dài tròn mắt nói, Diệp sư muội, em có biết ba cô ấy có lai lịch thế nào không? Diệp Tử Vi nói, họ thì có lai lịch lớn đến đâu chứ. Cát Dài nói, họ đến từ Thần Châu, Thiên Nguyên và Đông Hải đấy, ba nơi ấy được coi là ba vùng phúc địa ở tiền giới nguyên sử. Diệp Tử Vi không có hiểu biết rộng nhưng cũng từng nghe nói đến ba nơi này nên biết đó đều là những nơi đỉnh cấp. Vũ Đại Cường hét lên khen ngợi, nếu sư huynh chinh phục được hết cả ba cô thì là rẻ quý của ba nơi rồi, thế thì oách phải biết. Chùa Vũ Linh nói, có thể khiến ba thiên tri kiều nữ vừa gặp đại yêu thì chỉ chứng tỏ là sư huynh nhà mình xuất sắc hơn họ, nhưng xuất thân của sư huynh lại kém họ nên chắc họ thích anh ấy vì tiềm lực. Cát Dài nói, thầy luyện đan lục tử đỉnh đúng là rất khiến người ta ngưỡng mộ. Hơn nữa, Ngô huynh vẫn còn không gian để trưởng thành, sau này khéo còn là thầy luyện đan thất hay bát tử đỉnh cũng nên. Đúng lúc này, có một người đàn ông áo trắng cưỡi trên một đám mây màu đỏ bay qua đỉnh núi. Nha hoàn dưới núi thấy thế thì vội nói, công tử, anh chưa tham gia khảo hạch. Người đàn ông áo trắng dắt một quả hồ lô trên eo rồi cười nói, bổn công tử muốn đi đâu thì đi, Ai dám thử thách tôi? Nói rồi, anh ta đã bay lên đỉnh núi. Nhóm người Thanh Ảnh đang trò chuyện với nhau, thấy có người xông vào, họ đều tỏ vẻ lạnh lùng. Đám mây màu đỏ đáp xuống viện, người đàn ông áo trắng bước xuống, rồi mỉm cười nói với ba cô gái. Chào ba cô nương xinh đẹp tuyệt trần, tại hạ vừa gặp đã thấy rung động đến mất kiểm soát rồi. Nguyệt Thanh Ảnh lạnh giọng nói. Anh có biết tự ý xông vào đây sẽ có hậu quả thế nào không? Người đàn ông thờ ơ hỏi. Hậu quả gì? Tôi là người không sợ trời, cũng chẳng sợ đất. Thế ư? Hà Tử Trần khẽ vỗ tay vài cái, một ảo ảnh khổng lồ đã rơi từ trên cao xuống. Ảo ảnh đó mặc kim giáp, khí tức đáng sợ tỏa ra, khiến người ta thấy bất an. Người đàn ông kia vẫn bình thản nói. Quá, cự linh kim giáp của Thiên Nguyên à? Ha ha ha, khá đấy, nhưng nó không dọa được tôi đâu. Dứt lời, anh ta vỗ vào quả hồ lô, nó lập tức bắn ra 9 đường kiếm quang về phía cự linh kia. Hà Tử Trần thấy thế thì hét lên. Thiên hạ cửu kiếm, anh là người của Kiếm Sơn. Người đàn ông nói. Tại hạ là Chu Nguyên Thông của Kiếm Sơn. Lý Thuần Nhớ điểm một ngón tay, 3 đường kiếm quang bay ra từ phía sau rồi vút lên cao. Cối lạnh lùng nói. Thiên hạ cửu kiếm thì sao? Tôi có thiên tượng tam kiếm đây này. 3 đường kiếm ấy vừa xuất hiện, 9 đường kiếm lúc trước đã dồn lên và hoàn toàn bị áp chế. Người đàn ông Chu Nguyên Thông sững người rồi hoảng loạn thu đường kiếm lại rồi nói. Cô là người của Tiên Kiếm Môn? Lý Thuần Nhớ nói. Đúng thế. Chu Nguyên Thông thở dài nói. Thiên tượng tam kiếm đúng là lợi hại. Năm xưa, tam giới kiếm đế đã dành cả đời để tạo ra 13 đường kiếm và chia thành thiên hạ cửu kiếm, thiên thượng tam kiếm và thiên ngoại nhất kiếm. Kiếm Sơn của chúng tôi đã có cửu kiếm, tam kiếm thì rơi vào tay Tiên Kiếm Môn các cô, chỉ có nhất kiếm mạnh nhất thì không biết đang ở đâu. Nói đến đây, anh ta chợt bật cười. Hôm nay không chỉ được gặp người đẹp mà còn lấy được thiên thượng tam kiếm, đúng là hên. Anh nói cái gì? Lý Thuần Như cao mày. Anh định cướp tam kiếm của tôi ư? Chu Nguyên Thông nhìn cô ấy rồi nói. Đông Hải để cô mang thiên thượng tam kiếm rời khỏi đó, đúng là sơ suất. Ha ha ha, người đẹp, mau giao tam kiếm ra đây, thì lát tôi sẽ nhẹ tay với cô một chút. Trông thấy vẻ tà ác cùng lời nói xuồng xã của Chu Nguyên Thông, Lý Thuần Như tức đến mức tái mặt rồi phẫn nộ nói. Chết đi! Cô ấy điểm tay, 3 đường kiếm lại bay ra rồi tấn công Chu Nguyên Thông. Anh ta cười lớn, rút một cái vỏ kiếm ra rồi bay lên cao. 3 đường kiếm đáng sợ như bị hút vào trong bao kiếm kia. Thấy thế, Lý Thuần Như ngẩn ra rồi tức tối nói. Anh có biết mình sẽ lãnh hậu quả thế nào khi cướp thiên thượng tam kiếm của tôi không? Chu Nguyên Thông thờ ơ nói. Hậu quả chính là tôi sẽ có cả tam kiếm và cửu kiếm, sau đó thống nhất kiếm đạo trong thiên hạ. Nguyệt Thanh Ảnh lạnh giọng nói. Sau này, Thần Châu, Thiên Nguyên và Đông Hải sẽ không tha cho Kiếm Sơn. Thế à, một khi gia tổ chúng tôi lĩnh ngộ thêm được thiên thượng tam kiếm, thì ba nhà các cố cũng chẳng là gì đâu. Vào lúc Chu Nguyên Thông đang đắc ý, thì có một nắm đấm xuất hiện sau lưng anh ta. Cảm nhận được luồng sát khí ấy, anh ta vội né đi. Xong, vỏ kiếm của anh ta đã biến mất, thay vào đó là một thanh đoàn kiếm bình thường. Anh ta biến sắc mặt rồi gào lên. Đáng chết! Lúc này, Ngô Bình đang cầm vỏ kiếm rồi đứng cạnh nhóm Nguyệt Thanh Ảnh. Thì ra, anh vừa luyện đan xong thì cảm thấy có người đang gây rối bên ngoài nên ra xem. Sau đó vừa hay chứng kiến cảnh người đàn ông này dùng vỏ kiếm để thu 3 đường kiếm của Lý Thuần Nhớ vào. Lý Thuần Nhớ đang rất cuống. Anh biết kiếm quang này rất quan trọng với cô ấy. Vì thế đã thi triển một môn pháp thuật để đánh cháo cái vỏ kiếm kia. Lý Thuần Như mừng rỡ. Công tử, mau đưa vỏ kiếm cho tôi. Ngô Bình đưa luôn cho cô ấy. Chu Nguyên Thông gầm lên, rồi tiếp tục tung 9 đường kiếm ra. Trong lúc hấp tấp, anh ta chỉ muốn giết Ngô Bình, nên đã quên mất là Lý Thuần Như đã có vỏ kiếm trong tay. Chu Nguyên Thông vừa tung chiều, Ngô Bình đã cảm thấy có một luồng uy áp rất mạnh ập tới, nên đã nắm lấy một lá bùa. Đúng lúc này, Lý Thuần Như chợt niệm một đoạn chú, sau đó giơ vỏ kiếm lên cao. Một sức hút xuất hiện, rồi hấp thu hết 9 đường kiếm của Chu Nguyên Thông vào. Ngay sau đó, bàn tay khổng lồ của cự linh kim giáp đáp xuống, rồi túm lấy Chu Nguyên Thông. Anh ta ra sức giãy giụa, nhưng không thoát ra được. Nguyệt Thanh Ảnh cười lạnh. Chu Nguyên Thông, giờ anh còn đắc ý được nữa không? Chu Nguyên Thông xám xịt mặt mày. Anh ta không ngờ là Ngô Bình đã xuất hiện rồi phá hỏng chuyện tốt của mình, nên quát. Các người mà làm gì tôi thì Kiếm Sơn sẽ không để yên đâu. Lý Thuần Như mỉm cười, lắc vỏ kiếm trong tay rồi nói. Tôi có được Thiên Hạ Cửu Kiếm rồi thì Kiếm Sơn các người chẳng còn là cái thá gì đâu. Thiên Hạ Kiếm Trận của các người cũng sẽ dễ dàng bị phá thôi. Chu Nguyên Thông nhăn mặt, nhất thời không thể phản bác. Ngô Bình hỏi, người này có lai lịch thế nào? Lý Thuần Như nói, anh ta là truyền nhân của Kiếm Sơn, tầm ảnh hưởng của họ về kiếm đạo chỉ thua mỗi Tiên Kiếm Môn thôi, nên luôn bị chúng tôi chèn ép. Không biết tại sao anh ta lại biết tôi mang Thiên Thượng Tam Kiếm đến đây nên mới chạy tới cướp. Cô ấy nhìn vỏ kiếm trong tay rồi cười nói, nhưng tình thế đảo ngược rồi, tôi đã có Thiên Hạ Cửu Kiếm, giờ Kiếm Sơn như cá nằm trên thớt với chúng tôi rồi. Nguyệt Thanh Ảnh vung tay lên, cự linh kim giáp đã mang Chu Nguyên Thông đi. Lý Thuần Như cảm kích nói với Ngô Bình, nếu không có công tử ra tay thì tôi thảm rồi, nếu để mất Thiên Thượng Tam Kiếm thì tôi sẽ bị các trưởng lão xử tử mất. Ngô Bình nói, gì mà nghiêm trọng thế? Lý Thuần Như nói, Tiên Kiếm Môn chúng tôi mới lĩnh ngộ được một phần của Thiên Thượng Tam Kiếm thôi, nếu để mất nó thì coi như mất luôn tương lai, chẳng mấy nữa sẽ bị Kiếm Sơn nuốt trọn. Ngô Bình nói, ba đường kiếm này có gì thần kỳ? Lý Thuần Như nói, công tử, anh đã cứu tôi và cả Tiên Kiếm Môn, mấy ngày tới công tử có thể lĩnh ngộ Thiên Thượng Tam Kiếm và Thiên Hạ Cửu Kiếm ở đây. Ngô Bình thoáng vẻ ngạc nhiên, nói, Thiên Thượng Tam Kiếm là chế bảo của Tiên Kiếm Môn, sao tôi có thể lĩnh ngộ được chứ? Lý Thuần Như khẽ thở dài, nói, chẳng giấu gì công tử, thật ra Tiên Kiếm Môn mới lĩnh ngộ được một kiếm thôi, còn hai kiếm sau mới lĩnh ngộ được phần ngoài. Mỗi khi học được một trong ba kiếm thì uy lực đều tăng lên gấp nhiều lần. Uy lực của cả ba kiếm mạnh hơn uy lực riêng của từng loại rất nhiều. Nhưng hàng nghìn năm nay, chưa một ai ở Tiên Kiếm Môn chúng tôi có thể lĩnh ngộ nổi đến hai kiếm, chưa đừng nói là ba. Ngô Bình nói, nên Lý cô nương muốn để tôi thử? Lý Thuần Như gật đầu. Đúng thế, công tử có tư chất hơn người, là thiên kiêu tuyệt thế. Nếu công tử thử, khéo lại lĩnh ngộ được kiếm thứ hai. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, Lý cô nương, nếu tôi học được kiếm thứ hai hay thậm chí là ba thì Tiên Kiếm Môn có gây bất lợi cho tôi không? Lý Thuần Như cười nói, công tử yên tâm, chắc chắn sẽ không có chuyện đó, tôi có thể đảm bảo. Ngô Bình nói, tôi tin cô. Sau đó anh nhận lấy vỏ kiếm rồi nói, các cô nương, tôi cần một nơi để lĩnh ngộ. Rõ ràng nơi này không thích hợp để lĩnh ngộ kiếm đạo, vì vừa ồn ào vừa dễ bị người ngoài nhìn trộm. Nguyệt Thanh Ảnh vung tay lên, một cánh cửa màu tím xuất hiện, sau cánh cửa có làn khói mờ, không biết là nơi nào. Cô ấy cười nói, công tử, sau cánh cửa này là Động Thiên Linh Bảo, đó là địa bàn của tộc tôi, công tử vào đó tu luyện thì sẽ không sợ bị ai quấy rầy. Ngô Bình gật đầu, cảm ơn. Sau đó anh cầm theo vỏ kiếm rồi bước qua cánh cửa rồi biến mất. Ngô Bình đi vào đó rồi, Hà Tử Trần mới hỏi, Thuần Như, em đoán công tử có thành công không? Lý Thuần Như nói, cả nghìn năm qua biết bao thiên kiêu của Tiên Kiếm Môn đều thất bại, tuy công tử rất phi phàm nhưng muốn lĩnh ngộ hết ba kiếm thì chắc cũng rất khó, song dù chỉ có một tia hy vọng thì em vẫn muốn thử. Hà Tử Trần nói, nếu công tử có thể lĩnh ngộ hai hoặc ba kiếm thì chị sẽ mời anh ấy vào Thiên Khuyết để lĩnh ngộ tuyệt học vô thượng ở đó. Lý Thuần Như cười nói, Tử Trần, tất cả truyền thừa của Thiên Nguyên đều từ Thiên Khuyết mà ra, họ có đồng ý có thế lực khác học không? Hà Tử Trần nói, Hà thị được phép có ba ngoại lệ nên họ không thể phản đối được đâu. Nguyệt Thanh Ảnh nói, ba ngoại lệ rất quý đó, chắc chắn sẽ có người trong Hà thị không đồng ý, dẫu sao ai cũng muốn giành được suất này mà, vậy mà em lại dành cho người ngoài. Hà Tử Trần cười nói, nếu em lấy anh ấy thì anh ấy là rể của nhà họ Hà rồi, chứ có phải người ngoài đâu. Nguyệt Thanh Ảnh liếc cô ấy một cái, nếu anh ấy có thể lĩnh ngộ được hai hoặc ba kiếm thì chưa chắc đã ưng chị em mình đâu. Hà Tử Trần nói, chúng ta thật lòng đối đãi với anh ấy như vậy, chẳng có lý gì anh ấy lại không thích mình. Lý Thuần Như nói, chuyện này phải do duyên và cả hai bên phải có tình cảm với nhau, nhưng dù không nên duyên vợ chồng thì được làm bạn với công tử, sau mình cũng không lo thiếu đan dược nữa rồi. Trong lúc ba cô gái đang trò chuyện thì Ngô Bình đã tiến vào trong động thiên linh bảo. Động thiên này khá giống động thiên thanh linh, nhưng nơi này thuộc quyền sở hữu của Nguyệt Thị nên rất yên tĩnh và không hề đông đúc. Ngô Bình tìm một hang động rồi bắt đầu lĩnh ngộ thiên thượng tam kiếm. Ba đường kiếm đã bị vỏ kiếm phong ấn, anh thi triển pháp lực thì vỏ kiếm đã rung lên rồi bắn 12 đường kiếm ra. Chúng chính là thiên hạ cửu kiếm và thiên thượng tam kiếm. 12 đường kiếm uốn lượn trên không và giao hòa với nhau. Khi ở vũ trụ trần đán, Ngô Bình từng lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo nên không còn xa lạ gì với kiếm đạo nữa. Vạn vật trên đời đều từ một đạo mà ra. Nhưng quan sát nửa tiếng, Ngô Bình phát hiện thiên thượng tam kiếm và thiên hạ cửu kiếm có điểm khác biệt. Thiên thượng tam kiếm ẩn chứa ý nghĩa của vạn vật tam sinh. Muốn lĩnh ngộ được chúng thì không thể lĩnh ngộ riêng biệt từng cái mà buộc phải lĩnh ngộ được hết. Sau một hồi đắn đo, Ngô Bình đã khởi động khả năng nhìn xuyên thấu và đã thấy được quy luật của ba đường kiếm này giống một đạo lý huyền diệu. Ngay sau đó, anh đã sáng mắt lên nói: "Ra là vậy." Sau đó, anh thi triển thần niệm và mô phỏng lại ba đường kiếm này. Chúng bắt đầu múa lượn trong thức hải của anh. Một lát sau, Ngô Bình như có điều suy ngẫm, nói: "Thiên thượng tam kiếm không phải chỉ trên trời, mà là tinh thần. Vì thế ba đường kiếm này là kiếm tinh thần." Sau khi hiểu được điều này, tốc độ lĩnh ngộ của anh đã nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, xung quanh bí thần của anh đã xuất hiện ba đường kiếm, một đỏ, một lam và một vàng. Ba đường kiếm này tương ứng với ba đường kiếm trên đỉnh đầu anh. Ngô Bình động tinh thần, đường kiếm trên không đã rơi xuống tay anh và hóa thành ba thanh kiếm nhỏ. Đó chính là thực thể của thiên thượng tam kiếm. Hiểu được thiên thượng tam kiếm rồi thì thiên hạ cửu kiếm không còn khó với Ngô Bình nữa. Tam kiếm là tinh thần của cửu kiếm, thiên hạ cửu kiếm đại diện cho kiếm pháp của thế giới thật, nên so ra không khó như thiên thượng tam kiếm. Nửa tiếng sau, trong cơ thể Ngô Bình đã có thêm 9 đường kiếm hòa cùng thiên hạ cửu kiếm. Anh động tinh thần một cái, 9 đường kiếm đã kết thành một sát trận tuyệt thế, có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Tạm thời tu vi của anh chưa đủ cao để phát huy hết uy lực của thiên hạ cửu kiếm. Muốn làm được điều ấy thì tu vi phải đến cảnh giới thần thông hậu kỳ. Sau khi lĩnh ngộ thành công, anh đã rời khỏi động thiên. Lúc này đã là sáng sớm ngày hôm sau, ba cô gái vẫn đang ngồi gần đó. Thấy Ngô Bình đi ra, cả ba đều đứng dậy rồi hỏi: "Công tử có thu hoạch gì không?" Ngô Bình mỉm cười đáp: "Tôi khá may nên đã lĩnh ngộ được thiên hạ cửu kiếm." Lý Thuần Như mừng rỡ: "Lĩnh ngộ được thiên hạ cửu kiếm ư? Tốt quá rồi." Nguyệt Thanh Ảnh cười hỏi: "Còn thiên thượng tam kiếm thì sao?" Ngô Bình nói: "Tôi không chắc đã lĩnh ngộ được chưa, vì thiên thượng tam kiếm là kiếm tâm linh, kiếm tinh thần." Lý Thuần Như nói: "Công tử có thể thi triển một chút được không?" Ngô Bình vung tay phải lên, ba thanh kiếm nhỏ bay ra, rồi hợp nhất làm một trên cao, sau đó hóa thành một đường kiếm vô hình rồi biến mất trước mặt mọi người. Ngay sau đó, Lý Thuần Như chợt thấy thần hồn của mình như bị một luồng sức mạnh khủng khiếp khóa chặt, khiến cô ấy không thể cử động. Ngay sau đó, cảm giác ấy đã biến mất, kiếm khí xuất hiện trở lại và lại biến thành ba thanh kiếm nhỏ. Lý Thuần Như nhìn ba thanh kiếm ấy rồi vui phát khóc, nói: "Công tử, anh đã lĩnh ngộ được thiên thượng tam kiếm rồi." Ngô Bình nói: "Lý cô nương, tôi có thể truyền thụ lại cho cô. Thật ra lĩnh ngộ thiên thượng tam kiếm xong, có hay không ba đường kiếm này cũng được." "Nhưng chúng thuộc về công tử rồi." Lý Thuần Như nói: "Không còn ai trên đời có được chúng nữa." Ngô Bình sững người: "Thiên thượng tam kiếm là bảo bối của tiên kiếm môn, tôi không lấy được." Lý Thuần Như nói: "Công tử vừa nói, lĩnh ngộ xong rồi thì chúng có hay không cũng được ư?" Ngô Bình gật gù: "Thật ra thiên thượng tam kiếm chỉ dạy cho các cô giàn ý thôi. Cụ thể tu luyện thế nào thì mỗi người sẽ hình thành một kiếm thuật, kiếm trận và kiếm chiêu riêng. Giống như tảng đá ấy. Cùng là đá nhưng lại xây nên những ngôi nhà khác nhau. Cái to cái nhỏ, cái cao cái thấp." Lý Thuần Như nói: "Xin công tử hãy dạy cho tôi." Ngô Bình mỉm cười rồi giơ một ngón tay ra điểm vào mi tâm của Lý Thuần Như, sau đó giao lưu với cô ấy bằng thần niệm để truyền thụ hết mọi lĩnh ngộ của mình trong động thiên linh bảo sang cho cô ấy. Các lĩnh ngộ này không chỉ gồm thiên thượng tam kiếm mà còn có ý nghĩa của thiên hạ cửu kiếm và cảm nhận của riêng anh về kiếm đạo. Sau khi nhận được các truyền thụ của Ngô Bình, Lý Thuần Như vô cùng cảm kích, nói: "Có những truyền thụ này của công tử thì tiên kiếm môn tôi ít cũng sẽ thái bình được cả nghìn năm." Thấy Lý Thuần Như đã nhận được lợi ích, Nguyệt Thanh Ảnh cười nói: "Công tử vừa luyện đàn, vừa lĩnh ngộ kiếm đạo vất vả quá rồi. Mời công tử đi nghỉ một lát, sau đó chúng tôi sẽ cùng công tử xuống núi đi tham gia đại hội giao lưu." Thấy họ cũng định đến đại hội, Ngô Bình cũng không tiện từ chối nên nói: "Được." Bên dưới núi, đại hội đã bắt đầu rồi. Ngô Bình cùng ba cô gái xuống núi thì lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Ba đại mỹ nữ vô cùng kiêu ngạo đều đang đi theo Ngô Bình. Điều này khiến bao ánh mắt ngưỡng mộ và ghen ghét đều đổ dồn về phía anh. Nhóm cát dài không chờ ở bên dưới mà đã tách nhau ra rồi gia nhập vào các nhóm nhỏ khác nhau. Ngô Bình không hứng thú với mấy chuyện này mà chỉ mong được thấy năm thần lò. Nhưng sau khi hỏi thăm thì anh mới biết muốn nhìn thấy thần lò thì ít cũng phải có năm ngọc bài. Khi các nhóm nhỏ tổ chức hoạt động trong đại hội thì sẽ có thể nhận được một ngọc bài của Ngạo Thế Đan Tông. Ai giành được thành tích xuất sắc nhất trong hoạt động thì sẽ nhận được ngọc bài. Điều này cũng có nghĩa là dù Ngô Bình có muốn hay không thì muốn nhìn thấy năm thần lò, anh cần phải tham gia ít nhất năm hoạt động. Ngoài ra, còn phải trở thành người xuất sắc nhất trong các hoạt động ấy. Nhóm Ngô Bình đi đến đâu thì cũng có cả đống người đi theo. Lúc này, Ngô Bình phát hiện phía trước có một biệt viện mở cửa, trên cửa có dán một thông báo: "Đây là hoạt động dành riêng cho đan dược kém phổ biến, nơi này có tên là Diệu Đan Uyển. Bên trong nơi này có một tấm bia đá, bên trên liệt kê 100 phương thức luyện đan từ khó đến dễ. Người tham gia có 3 cơ hội, sau đó chọn một loại đan dược để luyện chế. Nếu luyện chế thành công thì có thể nhận được một phần thưởng tương đương với độ khó của đan dược. Nếu thất bại thì sẽ phải trả gấp đôi tiền dược liệu đã dùng." Ngô Bình vừa nhìn đã biết hoạt động này cực dễ kiếm tiền. Đan dược đâu dễ gì mà luyện chế được. Tỷ lệ thành công rất thấp. Trong 10 người thì chắc chỉ có 1 đến 2 người luyện chế thành công. Số còn lại thì đều sẽ phải trả tiền gấp đôi cho dược liệu đã dùng. Anh dẫn ba cô gái đi vào trong. Vì họ xinh đẹp quá mức quy định nên nhóm anh vừa vào thì mọi người ở bên trong đã ùa ra rồi nhìn chăm chú vào nhóm Lý Thuần Như. Đột nhiên có một tu sĩ bước ra rồi cười nói: "Tại hạ là người tổ chức ở Diệu Đan Uyển, các vị có muốn thử không?" Ngô Bình hỏi: "Anh có ngọc bài không?" Tu sĩ kia quan sát Ngô Bình rồi nói: "Tôi có một cái, chỉ cần anh luyện chế được 3 lò đan dược nằm trong top 10 thì sẽ nhận được nó." Ngô Bình nhìn thì thấy đan dược trong top 10 dùng toàn dược liệu quý nên hỏi: "Đan dược sau khi luyện chế ra sẽ thuộc về ai?" Người kia đáp: "Đương nhiên là thuộc về người luyện chế." Ngô Bình gật đầu nói: "Tôi sẽ luyện chế 3 đan dược đứng đầu." Người kia ngần ra: "Đừng nói là 3 đan dược đứng đầu, dù là đan dược đứng trong top 5 cũng chưa từng có ai luyện chế thành công, kể cả chính người này luôn." "Anh chắc chưa?" Người kia hỏi lại. Ngô Bình nói: "Rồi." Người kia bật cười vui vẻ, vì 3 đan dược đứng đầu này đều dùng toàn dược liệu quý hiếm, tổng giá trị lên đến vài tỷ tiền tiền. Nếu Ngô Bình luyện chế thất bại thì sẽ phải trả gấp đôi số tiền này cho anh ta. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn vào tấm bia đá rồi cười nói: "Đan dược đứng đầu tên là Linh Mi Đan. Uống đan dược này vào thì sẽ có thể chất linh mi. Đây đúng là đan dược ít phổ biến." Ngô Bình lấy lò luyện đan của mình ra rồi nói: "Bắt đầu thôi." Người kia gật đầu rồi lấy dược liệu để luyện chế Linh Mi Đan ra đưa cho Ngô Bình, nói: "Nếu luyện chế thất bại thì anh phải trả gấp đôi tiền dược liệu đấy." Ngô Bình nói: "Tôi biết." Ngô Bình bắt tay vào làm ngay. Anh cho hết dược liệu vào lò. Khoảng 2 phút sau, anh nói với nhóm Nguyệt Thanh Ảnh: "Muốn luyện chế được Thiên Mi Đan thật sự thì cần có một luồng mị khí của người đẹp. Vì thế, mỗi cô thổi cho tôi một hơi nhé." Nguyệt Thanh Ảnh mím môi cười: "Thật vậy ư?" Ngô Bình cười nói: "Đương nhiên." Nguyệt Thanh Ảnh thổi trước, Ngô Bình giơ tay bắt lấy rồi bỏ vào trong lò. Ngay sau đó, Lý Thuần Như và Hà Tử Trần cũng lần lượt thổi một hơi ra. Sau khi cho 3 luồng mị khí vào trong lò, Ngô Bình vỗ vào thân lò một cái thì có 3 luồng đan khí bay ra rồi được anh bắt lấy. chúng nhanh chóng biến thành ba viên đan dược. Ba viên đan dược này tỏa ra ánh sáng kỳ diệu, trên mặt của chúng có ảo ảnh của một mỹ nhân. Dung nhan của cô gái này là sự giao hòa sắc đẹp của nhóm Nguyệt Thanh Ảnh. Hơn nữa, cô gái này còn rất sống động, gương mặt tươi cười nhiều hòa, khiến đàn ông đã nhìn là sẽ bị hớp hồn. Trời ơi, anh ấy luyện chế thành công rồi, hơn nữa còn có chất lượng rất tốt, chỉ là không biết ở cấp nào. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên hùa lên, nhóm Nguyệt Thanh Ảnh cũng bất ngờ không kém. Công tử lợi hại quá. Ngô Bình chia ba viên đan dược cho họ, rồi nói, mỹ khí của các cô, nên tôi cho các cô ba viên này luôn. Ba cô gái nhìn nhau cười, rồi nhận lấy đan dược. Cảm ơn anh. Tu sĩ ban nãy ngoài vẻ sừng sốt ra, thì bắt đầu cau có. Vì Ngô Bình luyện đan thành công, thì có nghĩa là anh ta sẽ mất đi một khoản. Ngô Bình không cho anh ta cơ hội hối hận, mà nói, tiếp tục. Đan dược mà Ngô Bình sẽ luyện chế tiếp có độ khó đứng thứ hai và tên là rượu âm đan. Rượu âm đan chỉ có đúng một tác dụng là uống xong thì sẽ có một giọng nói hay, hát cũng giỏi, nói chuyện thì dễ đi vào lòng người, khiến ai nghe xong cũng phải yêu giọng nói ấy. Không ngoài dự đoán, Ngô Bình lại luyện chế thành công tiếp. Sau đó, anh tiếp tục tặng đan dược cho nhóm Nguyệt Thanh Ảnh. Lò thứ ba có tên là cương thi đan. Nó có thể biến thi thể của người bình thường thành cương thi. Đương nhiên, Ngô Bình cũng không thể thất bại. Sau khi anh luyện chế xong ba loại đan dược này, thì nói, mau đưa ngọc bài cho tôi. Thực lực của Ngô Bình khiến tu sĩ kia rất không vui, nhưng người đó vẫn phải giao ngọc bài cho anh như đã giao hẹn. Lấy được thứ mình muốn xong, Ngô Bình chuẩn bị đi tìm nhóm thứ hai, thì chợt nhận được truyền tin của Vũ Đại Cường. Sư huynh, không hay rồi, em sắp chết rồi. Ngô Bình giật bắn mình rồi hỏi, Đại Cường, có chuyện gì thế? Cậu đang ở đâu? Vũ Đại Cường nói, sư huynh, em đang ở trên núi cuối phía Tây, anh mau đến cứu em với. Ngô Bình nhanh chóng dẫn theo ba cô gái đi đến đó. Đến nơi rồi thì anh nhìn thấy trên núi có rất nhiều lồng, trong mỗi lồng đều nhốt một đến vài người. Anh liếc nhìn một lượt thì thấy Vũ Đại Cường cũng đang bị nhốt trong một cái lồng ở lưng chừng núi. Anh đang định lên núi thì bị một người cản lại. Người đó nói, anh bạn, muốn lên núi thì phải nộp tiền. Tiền gì? Anh hỏi lại. Người kia nói, đương nhiên là tiền chuộc. Người ở trên kia đều nợ tiền cá cược với chúng tôi, anh muốn đưa họ đi thì phải trả tiền chuộc. Ngô Bình híp mắt lại rồi chỉ vào Vũ Đại Cường rồi hỏi, cậu ấy nợ bao nhiêu? Người kia nhìn xong thì cười nói, anh ta nợ 75 triệu, cả gốc và lãi là 365 triệu. Ngô Bình không hề phàn nàn tiền lãi thấp hay hỏi lãi tính thế nào mà lấy tiền ra trả luôn. Anh trả tiền xong thì có người mở lồng ra. Vũ Đại Cường cúi thấp đầu đi về phía Ngô Bình rồi nói, nhất định em sẽ trả lại tiền cho sư huynh. Ngô Bình không hề tức giận mà hỏi, cậu đã cá cược gì thế? Vũ Đại Cường gãi đầu, em cược đá ẩn. Sau đó anh ta đã kể rõ lại mọi chuyện cho Ngô Bình nghe. Thì ra ở tiên giới nguyên sử có một loại vật liệu mà thần niệm không thể phát hiện ra được, nó có tên là đá ẩn. Vì thế đã có khá nhiều tu sĩ dùng đá ẩn để giấu bảo bối của mình đi. Nhiều năm qua đã có rất nhiều người cất giấu đá ẩn. Dần dà tiên giới nguyên sử đã xuất hiện một số người đi gom đá ẩn rồi tổ chức cá cược. Phương thức cá cược đá ẩn vô cùng đơn giản, hai bên cùng bỏ ra một khoản tiền, sau đó chọn một tảng bằng giá nhau rồi mở ra. Tiếp đó sẽ đọ xem đá của ai có giá trị hơn. Sau khi hiểu rõ quy tắc, Ngô Bình nói, dẫn tôi đi. Vũ Đại Cường vừa nghe thấy Ngô Bình cũng định đi cá cược thì vội xua tay ngay. Sư huynh đừng đi, em thấy nhiều người chơi xong thua đến cái quần cũng chẳng còn đấy. Mấy người đó siêu lắm, họ có thể đoán được bảo bối bên trong đá ẩn chỉ dựa vào gieo quẻ và trọng lượng. Ngô Bình nói, thế à, tôi cũng có phải chiều chơi cược đá đấy, cậu cứ yên tâm. Thấy Ngô Bình kiên quyết như vậy, Vũ Đại Cường đành cắn răng nói, vâng, thế để em dẫn anh đi. Cả đoàn người đi tới chỗ cược đá ẩn. Hà Tử Trần nói, công tử, thêm nguyên chúng tôi cũng có vài gia tộc cược đá ẩn, cách của họ hay lắm, họ có thể đoán được hầu hết thứ ở bên trong đá ẩn. Hơn nữa các gia tộc cược đá ẩn này cũng rất giàu có, anh phải cẩn thận đấy. Ngô Bình cười nói, tôi tự có chừng mực. Sau khi đến nơi, bọn họ có thể nhìn thấy đủ các loại đá ẩn được bày dưới đất, mỗi tảng đều có giá cả mấy triệu. Họ đi ngang qua một sạp hàng đá ẩn có quy mô khá lớn, chủ hàng là một người phụ nữ trông rất thú vị. Thấy Ngô Bình dừng bước trước hàng của mình, cô ta vội cười nói: "Công tử có muốn mua vài tảng chơi không?" Ngô Bình lập tức khởi động khả năng nhìn xuyên thấu. Khả năng này của anh có thể nhìn thấy thời không, nên đương nhiên mấy tảng đá ẩn này không thể qua mắt anh được. Loáng cái, anh đã nhìn thấy bên trong một tảng đá ẩn dài có phong ấn một cây thương dài. Bề mặt nó có các hình vẽ kỳ lạ, thân thương được khảm 12 viên bảo thạch. Vừa nhìn thấy cây thương này, Ngô Bình đã biết nó là vật phi phàm, chắc chắn là bảo vật, nên hỏi: "Đá bán thế nào?" Chủ hàng nói: "Mỗi tảng một giá, anh cứ xem rồi chọn đi." Ngô Bình chỉ bừa vào một tảng. "Tảng này." Chủ hàng cười nói: "Tảng này khá lớn, hơn nữa lại dài, nên giá hơi cao đấy, 15 triệu tiền tiền." Ngô Bình nói: "15 triệu ư? Giảm giá chút được không?" Chủ hàng nói: "Anh bạn, giá này không hề đắt đâu, nhỡ bên trong là một món bảo bối cả mấy trăm triệu thì anh chẳng hỏi to à?" Ngô Bình đang định mặc cả tiếp thì bỗng có một người đàn ông râu sồm đi tới rồi nói: "Anh bạn tinh mắt đấy, chắc chắn trong tảng đá ẩn này là một món đồ tốt." Người này vừa xuất hiện, Vũ Đại Cường đã nói ngay: "Sư huynh, trước đó em đã chơi với người này vài ván và đều thua sạch." Tên có dầu cũng nhìn thấy Vũ Đại Cường rồi nói: "Vũ sư đệ, cậu quay lại rồi à? Có muốn làm thêm vài ván không?" Vũ Đại Cường nhìn sang Ngô Bình, anh cười nói: "Tôi chơi với anh được không?" Tên có dầu bật cười: "Được chứ, miễn có đủ tiền là được." Ngô Bình nói: "Các cược đá ở đây thế nào?" Tên có dầu nói: "Mỗi người chọn một tảng đá có giá trị tương đương, sau đó tách ra để xem bảo bối ở bên trong và so giá trị của chúng. Bảo bối của ai có giá trị hơn thì người đó thắng, người thua sẽ vừa mất tiền cược vừa phải trả tiền cho cả hai tảng đá." Ngô Bình gật đầu: "Thế tôi chọn tảng 15 triệu này." Tên có dầu sáng mắt lên: "Anh bạn định cược bao nhiêu?" Ngô Bình nói: "Ván đầu chơi nhỏ thôi, 100 triệu. 100 triệu? Để nhóm Nguyệt Thanh Anh cũng phải há hốc miệng vì ngạc nhiên, vì 100 triệu tiền tiền không phải con số nhỏ. Tên có dầu sững người rồi cười phá lên: "100 triệu ư? Được thôi, tôi theo." Sau đó, hắn đi tới gần tảng đá của Ngô Bình để nghiên cứu rồi nói: "Anh bạn tinh mắt đấy, nhưng muốn đọ với tôi thì vẫn chưa đủ trình." Tiếp theo, hắn cũng chọn một tảng đá ở đây. Khoảng 15 phút sau, hắn đã chọn một tảng đá ẩn hình tròn cũng có giá gần 15 triệu. "Tôi lấy tảng này." Mọi người xung quanh đã bắt đầu tụm lại xem. Mỗi khi có ai cược đá thì đều có rất nhiều người vây xem, lần này cũng không ngoại lệ. "Đó là Ngô Bình đã gây tiếng vang ở đại hội giao lưu đúng không? Có ba người đặt bên cạnh rồi còn chưa đủ hay sao mà còn chạy đến đây thể hiện, lần này cho thua chết luôn đi." "Người ta không đơn giản đâu, chắc gì đã thua." Có người phản bác: "Anh có biết tên có dâu kia là ai không? Hắn có biệt danh là Mắt Thần đấy. Tảng nào mà hắn chọn cũng sẽ có bảo bối đáng giá. Ngoài ra, hắn còn có xuất thần từ thế gia cược đá nữa. Ngô Bình cá cược với hắn thì chỉ có thua là cái chắc." Hai bên chọn đá xong thì tên có dâu nói: "Xẻ đá thôi chứ nhỉ?" Ngô Bình nói: "Được." Anh ấn tay lên tảng đá, một tiếng động vang lên. Tảng đá đã bị kiếm khí trên đầu ngón tay anh bổ thành nhiều mảnh, cây thương dài đã lộ diện. Anh giơ tay cầm lấy cây thương, nó có màu đen cùng hoa văn màu bạc và phủ văn màu đỏ, bề mặt còn khảm 12 viên bảo thạch. Tên có dầu cũng đang xẻ tảng đá của mình và lộ ra một cái búa, thân búa phủ kín huyết văn, xem ra cũng là một món bảo bối. Ngô Bình đã nhìn thấy cái búa từ lâu nên hỏi: "Bảo bối của ai có giá trị hơn?" Tên có dâu nhìn cây thương rồi đáp: "Cái búa này của tôi có thể phát huy uy lực bất tận." Dứt lời, hắn đi tới một chỗ không người, rồi giơ cái búa lên, nện mạnh xuống đất. Đất đá xung quanh vỡ tan. Đúng là uy lực của cái búa rất mạnh. Ngô Bình nói: "Có chút uy lực thế thôi à? Xem cây thương của tôi đây." Anh cầm cây thương rồi điểm ra xa, một đường sát quang bay đi. Một đỉnh núi ở cách đó trăm dặm đã bị xuyên thủng một lỗ. Xong, tia sát quang vẫn tiếp tục bay tiếp và đập vỡ mấy ngọn núi nữa rồi tiếp tục bay đi xa hơn. Thấy thế, tất cả mọi người đều chấn động. Mạnh quá! Đến cường giả cảnh giới thần thông, khéo cũng không tiếp được chiêu này mất. Tên có râu cao mày. Trước đó, hắn nhìn tảng đá của Ngô Bình rồi đoán có một binh khí thon dài ở bên trong rồi. Nhưng không ngờ uy lực của nó lại mạnh thế. Nguyệt Thanh Ảnh bước tới nói: Bảo thạch trên cây thương này đều vô cùng chân quý. Tên của chúng là Thạch Trận. Sức mạnh của 12 viên thạch trận này hợp nhất lại sẽ hình thành một loại sát trận. Vì thế giá trị của cây thương này vượt xa cái búa kia. Kết quả đã có. Tên có dấu hết đường chối cãi. Hắn nhăn mặt rồi nghiến răng nói: Anh may mắn đấy, tôi thua rồi. Sau đó, hắn lấy 100 triệu già đưa cho Ngô Bình, đồng thời trả tiền cho hai tảng đá. Loáng cái đã thua cả đống tiền. Tên có dâu hậm hực nhưng vẫn cười nói: Anh bạn, chúng ta làm thêm ván nữa chứ? Ngô Bình nói: Tôi chỉ sợ anh không có tiền thôi. Tên kia cười ha ha: Anh hơi bị coi thường tôi đấy. Dù anh cược bao nhiêu tôi cũng theo được. Ngô Bình nói: Thế à, nếu tôi cược 1.000 tỷ thì sao? Nụ cười trên mặt tên có dâu biến mất. Hắn gằn giọng nói: Tôi chơi. Ngô Bình gật đầu: Nhưng lần này để tôi ra luật, không hạn chế giá của đá ẩn, tôi và anh cứ chọn tùy ý, thời gian quy định trong 15 phút, hết giờ chúng ta sẽ gặp nhau ở đây, tiền cược là 1.000 tỷ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 406 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.